Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, thần nói. Cầu phiếu hàng tháng, giao thủ mấy hiệp, thần là thể thuật người San Di, liền bị trực tiếp điện ngã xuống, mà Lạp Phi là không biết như thế nào, một mực giấu giếm tại trong bụi mù. Tạp chí trùng trước nói cho ngươi được, ta là nhất đao nhất kiếm. Shirakawa tay phải cầm thiên lôi chém, tay phải nhẹ nhàng hất một cái, trong tay nhiều một cái mơ hồ trường kiếm, cùng trời lôi chém tâm linh kiếm, không trung phát ra thổi phù một tiếng chảm kích âm thanh. Cách đó không xa một khối đá lớn nhất thời phanh một điểm hai nửa, vết cắt bằng phẳng, bị vô cùng vũ khí sắc bén cắt ra. Cắt, Zoro cắn Wado Ichimonji trong miệng, phát ra một tiếng khinh thường âm thanh, mở trong mắt phải, hồng quang lóe lên, bước nhanh chạy về phía Shirakawa, tay trái thu thủy một đao ngay đầu. Khanh, Shirakawa dùng thiên lôi chém nhận lấy thu thủy chảm kích, phát ra vang vang một thanh âm vang lên âm thanh, lại đang trên đao phú trên Haki. Không tệ, Shirakawa dùng thiên lôi chém tiếp lấy thu thủy chảm kích, tán thưởng một tiếng, lôi điện trường kiếm, là có hình vô chất. Nếu như trên thân kiếm không có Haki, sẽ xuất hiện chém không? Hơn nữa lưỡi đao tương giao trong nháy mắt, lôi điện lại sẽ dọc theo bằng sắt thân kiếm truyền đạt đi qua, đem phía bên kia điện tê dại. Xoẹt, Shirakawa đang nói, tay phải không ngừng, tâm linh chém giống vậy phi chảm hướng Zoro, phát ra kịch liệt tiếng xé gió. Khanh, Zoro nâng lên Sandai Kitetsu, bằng vào thính phong biện vị thính lực, tiếp lấy tâm linh kiếm. Người cho ta hai năm qua là ăn oai Enzo nha. Zoro lạnh lùng nói, đem đầu ngăn lại, trong miệng ngậm Wado Ichimonji quét về phía Shirakawa. Người làm sao có thể không ăn cơm, chỉ sợ ăn cơm khô. Shirakawa ha ha cười nói, về phía sau vừa lui, nhường cho qua Wado Ichimonji chảm kích. Ai bảo hắn chỉ có nhất đao nhất kiếm đây? Ngươi là ý gì? Zoro nhìn Shirakawa không tốn sức chút nào tiếp lấy chính mình sát chiêu, lạnh lùng nói, bước nhanh về phía trước, trong tay hai cây chặt chém hướng Shirakawa đồng thời, đem đầu vung vẫy, trong miệng ngậm Wado Ichimonji, cũng không ngừng bổ về phía Shirakawa. Có thể là ý gì? Thuyền viên đều cố gắng như vậy, nhưng là các ngươi vị kia thuyền trưởng, thật giống như hơn hai năm tới nay, đều không có gì tiến bộ nha. Shirakawa một bên đều đâu vào đấy tiếp lấy Zoro chảm kích, một bên hảo chỉnh lấy xa nói. Shirakawa từ bị hắn một cước đá ngã xuống đất sau này, vẫn không có cái gì tiếng thở. Ngươi câm miệng cho ta. Zoro nghe Shirakawa nói, không khỏi giận dữ nói. Ba thanh kiếm không ngừng lần lượt thay nhau chém về phía Shirakawa. Khanh, trong nháy mắt, ba thanh kiếm lần lượt thay nhau trong nháy mắt, bị thiên lôi chém phong bế. Ngươi có bản lãnh gì để cho ta im miệng? Shirakawa một tay nắm lấy thiên lôi chém, gác ở ba thanh kiếm trung tâm. Tốt đại lực lượng, Zoro chỉ cảm thấy trong tay Sandai Kitetsu cùng thu thủy, còn có trong miệng ngậm Wado Ichimonji đăng lên tới lực lượng. Không khỏi mở ra mắt trái, dưới chân đi lên mặt đất nứt ra, cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Người thật giống như rất cố hết sức dáng vẻ nha. Shirakawa trong hai mắt, tràn đầy lạnh lùng ánh sáng, mắt nhìn xuống Zoro. Zoro chỉ cảm thấy trên thân kiếm lực lượng lần hai tăng thêm, không thể không về phía sau vừa lui, cúi đầu xuống, chỉ thấy mình nguyên bản đứng địa phương, lưu lại một song tràn đầy vết nứt dấu chân. Người không có đao. Shirakawa lạnh lùng thanh âm truyền tới. Đáng ghét. Zoro nghe vậy ngẩng đầu lên, chỉ thấy Shirakawa giơ lên tay phải, vô thanh vô tức. Trong lúc đó, Zoro chỉ cảm thấy hai vai đau xót, trên vai bị mở ra một đạo lỗ hổng lớn, phun ra một cổ huyết vụ, thu thủy cùng Sandai Kitetsu đồng thời rơi xuống đất. Ách, Zoro đầu đầy mồ hôi lạnh, bất quá nhưng vẫn là cắn Wado Ichimonji, phiết đầu đem Wado Ichimonji chém về phía Shirakawa, lại không đề phòng đối diện Shirakawa đem giơ tay lên một cái. Trong miệng đau một tầng, phảng phất bị cái gì trọng lượng đụng, miệng tê dại, trong miệng Wado Ichimonji cũng bay ra ngoài. Ba đao đi tay, không có lực phản kích, giết ta. Zoro chỉ cảm thấy miệng tê dại, lạnh lùng nhìn lấy Shirakawa. Đây là chính thức thua ở Shirakawa thủ hạ. Được, Shirakawa đem tay trái thiên lôi chém giơ lên, bỗng nhiên chém xuống, xoẹt, máu tươi văng tung tóe đồng thời, mang theo điện hoa vang động, Zoro ầm ầm ngã xuống. Này, tức giận tích xúc đủ nha. Shirakawa một đao chém ngã Zoro, nghiêng đầu nhìn sang một bên Luffy. Luffy chẳng biết lúc nào cũng đã đứng ở nơi đó, một mực ngồi nhìn Shirakawa lần lượt đánh ngã Zoro cùng Sanji, nhưng là lại vẫn luôn không có ra tay. Hút, Luffy mặt đầy nước mắt, nhìn ngã xuống hai tên đồng bạn, sâu hút một hơi, hai quả đấm nâng lên, cánh chõ trở xuống cánh tay, còn có hai chân, trong nháy mắt bao lên một tầng đen nhảy ánh sáng, tiến hành võ trang sắc cứng lại, sau đó cắn ngón tay, đem tức giận cùng không khí đồng loạt thông qua xương ngón tay chú vào thân thể. Thân thể phảng phất một cái đại khí cầu, lúc tròn lúc dẹt, đồng thời tay chân cũng vặn vẹo, cánh tay chân cánh tay xoay ra chân vịt hoa văn, liền giống như lò xo một dạng, không khí bị đè nén vào trong cơ thể, tạo thành một cái trên người lớn vô cùng tiểu cự nhân. Thân thể cơ hồ hình quái dị, trên thân thể mồ hôi tạo thành chưng khí, tạo thành một đạo tường vân cái tại thân thể. Kia bốn, Luffy lạnh lùng nhìn trước mắt Shirakawa, cặp mắt máu đỏ, cúng tế đồng bạn, đạt được loại lực lượng này. Shirakawa nhìn Luffy trạng thái, cười lạnh một tiếng, cuộc chiến thượng đỉnh trong, hắn gia nhập, đã lưu lại cực lớn bóng mờ. Huynh trưởng ở trước mắt bị Akainu tự tay chu diệt, trong lòng đã nghiêng về u ám. Loại này ghia bốn, đã thuần túy là ma lực lượng. Ngồi nhìn đồng bạn bị chính mình đánh ngã, sau đó lấy tức giận kích phát tâm linh, dùng thân thể bộc phát ra kích có thể. Loại trạng thái này, đã cùng tứ hoàng tương đối. Cao su viên vương súng. Luffy chút nào không đáp lời, phảng phất một con dã thú. Lúc này hai tay của hắn, còn có nửa người trên, đã vặn vẹo biến hình, mập mạp không chịu nổi, tay chân bắp thịt xương cốt vặn vẹo thành chân vịt, phảng phất máy hoàng, quả đấm rúc vào trong bắp thịt, sau đó mượn lực đột nhiên đánh ra, Shirakawa thân thể ngang không bên phải rời, dễ dàng né tránh một kích này, viên vương súng đánh không, cao su xong rắn pháo. Luffy gặp viên vương súng không đánh trúng Shirakawa, đem tay trái thu hồi lại, đồng thời hai tay cùng lúc rút vào đánh ra, thẳng tắp đánh về phía Shirakawa, chân không một mình. Shirakawa nhìn đánh tới hai quả đấm, đưa hai tay ra, thả ra Haki vũ trang, Shirakawa cả người phảng phất một cái bóng cao su một dạng bị hai quả đấm đánh bay. Cái này hai quyền lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng, có thể so với dâu trắng phải toàn lực dao động nghiêng Marineford một kích kia, đưa hắn trực tiếp đánh tới một viên đá san hô trên bể san gô, trong nháy mắt đưa hắn chôn xuống. Luffy nhìn bị chôn Shirakawa, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông tới, muốn tìm ra Shirakawa, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Cũng không phòng bể đá san hô trong nháy mắt bạo bay ra đến, thả ra một đạo tia sáng chói mắt, đem Luffy nuốt chưa tiến vào, không ngừng phóng đại. Luffy hai mắt đỏ, ngẩng đầu lên, một viên mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng cả ngư nhân đảo. Thần nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.